tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 20: Tử tước và người ba tư. Raoul nhớ lúc anh chàng và một tôi biểu diễn đã chỉ cho chàng một nhân vật mờ ảo mà không ai biết. Một khi người ta đã nói với chàng rằng ông là một người ba tư và ông ta ở trong một căn hộ nhỏ ở đường Rivoli, người đó có màu da gỗ mun, cặp mắt màu ngọc thạch, một chiếc mũ trùm lông cúi xuống Raoul. Tôi hy vọng, thưa ông De Chagny, rằng ông không phản bội bí mật của Eric chứ? Và tại sao tôi lại do dự khi phản bội con quái vật này, thưa ông? Raoul đáp lại một cách kiêu kỳ và cố gắng thoát khỏi kẻ không ai kia. Hắn là bạn của ông à? Tôi hy vọng rằng ông đã không nói gì về Eric, thưa ông, vì bí mật của Eric là bí mật của Christine Dae, và nói về Eric là nói về người kia. Ồ, thưa ông, Raoul nói càng lúc càng nôn nóng. Ông có vẻ biết rõ những chuyện mà tôi quan tâm, và tuy nhiên tôi không có thời gian nghe ông nói. Thêm một lần nữa, thưa ông De Chagny, ông đi đâu mà nhanh thế? Ông không đoán được sao? Đi cứu Christine Dae. Vậy thì thưa ông, hãy ở lại đây, vì Christine Dae đang ở đây với Eric. Với Eric? Làm sao ông biết điều đó? Tôi đã ở trong buổi biểu diễn, và chỉ có một Eric trên đời để điều khiển một nguồn máy bắt cóc như thế. Ồ, ông nói như một tiếng thở dài thật sâu. Tôi đã nhận ra bàn tay của con quái vật. Ông biết hắn à? Người bà tư không trả lời, nhưng Raoul nghe một tiếng thở dài nữa. Thưa ông, Raoul nói, tôi không biết ý định của ông là gì, nhưng ông có thể nào giúp điều gì đó cho tôi không? Tôi muốn nói cho Christine Dae. Tôi nghĩ vậy, thưa ông De Chagny. Dạ, cho nên tôi đã tiếp xúc với ông. Ông có thể làm gì? Cố gắng đưa ông đến gần cô ấy và gần hắn. Thưa ông, đó là một việc mà tôi đã cố thử tối nay nhưng hoài công. Nhưng nếu ông giúp tôi như thế, cuộc đời tôi sẽ thuộc về ông. Thưa ông, thêm một câu nữa. Ông quỷ viên cảnh sát vừa cho tôi biết rằng Christine đã bị anh tôi bắt cóc, bá tước Philip. Ôi, ông De Chagny, tôi không tin là vậy. Điều đó không phải là không thể, có phải không? Tôi không biết liệu điều đó có thể hay không, nhưng có nhiều cách bắt cóc. Còn ông bá tước De Chagny mà tôi biết không bao giờ làm việc trong chuyện thần tiên. Lập luận của ông rất ấn tượng, thưa ông. Và tôi chỉ là một thằng điên. Ôi thưa ông, chúng ta chạy đi, chạy đi. Tôi nhờ cả vào ông, làm thế nào tôi không tin ông được khi không có ai khác ngoài ông tin tôi, khi ông là người duy nhất không cười nổ khi người ta phát ra cái tên Eric. Nói xong điều đó, chàng trai mà hai bàn tay sốt hừng hực, trong một cử chỉ bộc phát, đã nắm lấy tay của người ba tư, chung lạnh buốt. Im lặng, người ba tư nói và dừng lại, lắng nghe những tiếng động xa xăm của nhà hát và những tiếng khua nhỏ nhất diễn ra trong những bức tường và trong những hành lang kế cận. Chúng ta hãy nói, hắn, chúng ta sẽ có ít cơ may thu hút sự chú ý của hắn. Tin rằng hắn ở gần chúng ta, mọi thứ đều có thể, thưa ông. Nếu hắn không ở đó, vào lúc này, với nạn nhân của mình, trong dinh thự gần hồ. Ông cũng vậy, ông biết dinh thự này. Nếu hắn không có ở trong dinh thự này, hắn có thể ở trong tường, trong sàn nhà, trong tủ âm tường, trong trần nhà, tôi biết gì chứ. Tôi đang ở trong xà nhà. Và người ba tư, vừa gian chàng hãy nén tiếng động những bước chân, vừa kéo Raoul vào trong những hành lang mà chàng trai chưa bao giờ thấy, ngay cả vào lúc mà Christine đưa chàng đi dạo trong mê cung này. Miễn là, người ba tư nói, miễn là Darius đã đến. Ai vậy, Darius? Chàng trai vừa hỏi thêm vừa chạy. Darius là gia nhân của tôi. Lúc này họ đang ở trung tâm một chỗ hoang vắng thật sự, một căn phòng mênh mông, có một chiếc đèn con soi sang không rõ lắm. Người ba tư ngăn Raoul lại và thật khẽ, khẽ đến nỗi Raoul khó lắm mới nghe được. Ông hỏi chàng, ông đã nói gì với ông quỷ viên? Tôi đã nói với ông ấy rằng kẻ cấp Christine Dae là thiên thần âm nhạc, còn gọi là con ma nhà hát opera, và tên thật của nó là... Và ông quỷ viên có tin ông không? Không, ông ta không xem là quan trọng chút nào vì những gì mà ông nói à? Không chút nào. Ông ta cho rằng ông điên điên. Phải, càng tốt. Người ba tư thở dài, và cuộc chạy đua lại tiếp diễn. Sau khi đã lên lên xuống xuống nhiều cầu thang xa lạ đối với Raoul, hai người ở trước mặt một cánh cửa mà người ba tư mở ra với một chìa khóa vạn năng mà ông rút ra từ trong túi áo si lê của mình. Người ba tư cũng như Raoul đương nhiên mặc lễ phục, chỉ là nếu Raoul có một cái nón ống thì người ba tư có một chiếc mũ trùm lông. Như tôi đã lưu ý, đó là một trở ngại trong quy tắc lịch sự trong hậu trường, nơi mà chiếc nón ống được đòi hỏi. Nhưng thỏa thuận rằng ở Pháp, người ta cho phép người ngoại quốc làm mọi thứ, mũ kết du lịch đối với người Anh, mũ trùm lông đối với người ba tư. Thưa ông, người Ba Tư nói, cây nón ống của ông sẽ gây phiền toái cho cuộc thám hiểm mà chúng ta dự định. Tốt hơn ông nên để nó lại trong lô. Lô nào? Raoul hỏi. Như là lô của Christine Dae. Và người Ba Tư cho Raoul đi qua cánh cửa mà ông mới vừa mở ra, chỉ cho chàng trước mặt lô của nữ diễn viên. Raoul không biết rằng người ta có thể đến lô của Christine bằng một con đường khác hơn con đường mà chàng thường biết. Chàng ở trong cuối hành lang mà chàng có thói quen chạy đến trước khi gõ vào cửa lô. Ồ, thưa ông biết rõ nhà hát opera, không rõ bằng hắn. Người Ba Tư khiêm tốn nói, và ông đẩy chàng trai đến lô của Christine. Nó vẫn như lúc Raoul đã để lại một chốc trước đó. Người Ba Tư sau khi đóng cửa lại, hướng về tấm pano rất mỏng, ngăn cách lô với một phòng thay đồ kế tiếp đó. Ông lắng nghe rồi thật mạnh mẽ, họ lên. Ngay lập tức, người ta nghe lay động trong phòng thay đồ, và vài giây sau đó, người ta gõ vào cửa lô. Vào đi, người Ba Tư nói. Một người vào cũng đội một chiếc mũ trùm lông và mặc một chiếc áo trùm dài. Ông ta chào và rút dưới chiếc áo choàng ra một hộp chạm trổ phong phú. Ông ta đặt cái hộp lên bàn vệ sinh, chào lại và hướng về phía cửa. Không ai thấy cậu vào chứ, Darius? Không, thưa ông chủ, mong là không ai thấy cậu ra. Người gia nhân liếc mắt vào hành lang và nhanh nhẹn biến mất. Thưa ông, Raoul nói, tôi nghĩ đến một điều là người ta có thể bắt gặp chúng ta ở đây và điều đó đương nhiên sẽ gây phiền toái cho chúng ta. Ông quỷ viên cảnh sát chắc sẽ sắp điều tra trong lô này. Chà, không cần phải sợ quỷ viên. Người Ba Tư đã mở hộp, ông tìm thấy trong đó một cặp súng lục dài, một hình vẽ và một hình trang trí rất đẹp. Ngay sau vụ bắt cóc cô Christine Dae, tôi đã báo trước với nhà nhân mang đến cho tôi vũ khí này. Thưa ông, tôi biết chúng từ lâu, không có vũ khí nào chắc chắn hơn. Ông muốn đấu súng tay đâu sao? Chàng trai hỏi ngạc nhiên vì kho vũ khí này. Tốt lắm, thật vậy. Khi có một trận đấu súng tay đôi, thưa ông, người kia trả lời và xem xét ba súng. Và một cuộc đấu súng dữ dội. Nói xong, ông đưa ra một khẩu súng lục cho Raoul và nói thêm với chàng. Trong trận đấu súng này, chúng ta có hai người để chấm một, nhưng hãy sẵn sàng trước một chuyện. Vì tôi không giấu ông rằng, chúng ta sẽ đụng độ với một đối thủ khủng khiếp bậc nhất mà chúng ta không có thể tưởng tượng. Nhưng ông yêu Christine Dae, có phải không? Tôi yêu nàng lắm, thưa ông. Nhưng ông là người không yêu nàng. Xin ông giải thích cho tôi hiểu tại sao tôi thấy ông sẵn sàng liều mạng vì nàng. Chắc là ông ghét Eric. Không, thưa ông, người Ba Tư buồn bã nói. Tôi không ghét hắn. Nếu tôi ghét hắn, thì đã từ lâu hắn không gây ra những điều tệ hại nữa. Hắn đã gây ra điều tệ hại với ông sao? Điều tệ hại mà hắn đã gây ra cho tôi, thì tôi đã tha thứ cho hắn rồi. Điều đó thật khuy thường, chàng trai nói tiếp. Khi nghe ông nói về người đó, ông xem hắn như quái vật. Ông nói về những tội ác của hắn. Hắn đã gây ra những điều tệ hại cho ông. Và tôi lại thấy ở ông lòng thương hại kỳ lạ khiến tôi tuyệt vọng ở nơi Christine. Người Ba Tư không trả lời. Ông đi lấy một chiếc ghế đẩu và mang nó đến giữa tường, đối diện với tấm gương lớn, chiếm hết cả giả tường đối diện. Rồi ông leo lên ghế đẩu và áp mũi lên tờ giấy căng lên tường. Ông dường như tìm vật gì đó. Vậy thì thưa ông, Raoul nói. Sùng sục vì nôn nóng, tôi chờ ông, đi nào. Đi đâu? Người kia hỏi mà không quay đầu lại. Nhưng đi đón đầu con quái vật. Chúng ta xuống nào? Chẳng phải ông đã nói rằng ông có cách đi sao? Tôi đang tìm. Và mặt của người Ba Tư dạo khắp dọc theo các bức tường. À, bóng người đội mũ trùm nói là ở đó. Và ngón tay ông phía trên đầu ông tựa lên một góc hình vẽ của tờ giấy. Rồi ông quay lại và nhảy xuống khỏi chiếc ghế đẩu. Trong nửa phút nữa, ông nói chúng ta sẽ theo đường đi của hắn và băng qua cả lô. Ông đến mò mẳng tấm gương lớn. Không, nó còn chưa nhượng bộ. Ông thì thầm. Ồ, chúng ta sắp ra ngoài bằng tấm gương, Raoul nói, như Christine. Vậy ông biết rằng Christine Dae đã ra ngoài bằng tấm gương này. Trước mặt tôi, thưa ông, tôi nấp ở đó dưới tấm màn của phòng vệ sinh và tôi đã thấy nàng biến mất, không phải qua tấm gương mà trong gương. Và ông đã làm gì? Tôi đã tưởng, thưa ông, là mình quán mắt, như điên, như đang mơ. Còn ma đã có trò biết ảo mới. Người Ba Tư cười nhạo. À, thưa ông Sa Nhi, ông nói tiếp và luôn đặt tay lên tấm gương. Cầu trời cho chúng ta đụng độ với một con ma. Chúng ta có thể để trong hộp cặp súng lục của mình. Hay đặt cái nón của ông xuống, tôi xin ông đấy, ở đó. Và giờ đây ông hãy khép bộ lễ phục lại hơn nữa trên ngực, như tôi. Hạ là phần lật ngược tay áo xuống, kéo cổ áo lên. Chúng ta phải để cho mình vô hình càng nhiều càng tốt. Còn nói thêm sau một khoảng lặng ngắn và cân nhắc trên tấm gương, lối mở cửa khi ta tác động lên lò xo ở bên trong của lô hơi chậm mới phát huy tác dụng. Không phải như thế khi người ta ở sau bức tường và người ta có thể tác động trực tiếp lên sức nặng. Lúc đó tấm gương xoay ngay lập tức và bị cuốn đi thật nhanh trong điên cuồng. Sức nặng nào? Raoul hỏi. Vậy thì nhân sức nặng làm cáp giác tường nhấc lên trên cái trục. Ông nghĩ xem, hắn không di chuyển một mình bằng bùa phép. Và người bà Tư lấy tay kéo Raoul áp vào mình, luôn tựa vào tay kia, tay cầm khẩu súng lục áp vào tấm gương. Ông sẽ thấy lát nữa, nếu ông chú ý, tấm gương sẽ nhấc lên vài ly từ trái sang phải. Nó sẽ ở trên một cây trục và nó sẽ xoay. Người ta không bao giờ biết điều mình có thể làm với một sức nặng đối xứng. Một đứa trẻ có thể bằng ngón tay nhỏ của mình làm xoay cả một căn nhà khi một giạc tường, dù có nặng cấp mấy, được dẫn bằng một sức nặng đối xứng trên cây trục rất cân bằng. Nó không nặng hơn một quả bông dụ trên mũi. Nó không xoay, Raoul nói nôn nóng. Ê, hãy chờ đi, ông có thì giờ để nôn nóng, thưa ông. Động cơ đương nhiên đã rỉ sét hay lò xo không chạy nữa. Trán của người ba tư trở nên lo âu. Giờ rồi, ông nói, có thể có điều gì khác. Điều gì kia, thưa ông? Hắn có lẽ đã cắt dây thần sức nặng đối xứng và bất động quá cả hệ thống. Tại sao hắn không biết rằng chúng ta sắp xuống qua lối đó mà? Có lẽ hắn nghi ngờ, vì hắn không phải không biết rằng tôi biết hệ thống này. Chính hắn đã chỉ hệ thống cho ông. Không, tôi đã tìm đằng sau hắn và đằng sau những sự biên mật bí mật của hắn, và tôi đã tìm được. Ôi, đó là hệ thống đơn giản trên các loại cửa kính. Đó là một động cơ cũ kỹ như các cung điện linh thiêng ở Tép, có cả trăm cửa, như gian phòng đặt ngay dàn Ecbaton, như phòng có kiện ba chân ở Denver. Nó không xoay. Và Christine, thưa ông, Christine, người ba tư lạnh lùng nói, chúng ta sẽ làm tất cả những gì con người có thể làm được, nhưng hắn có thể ngăn chặn chúng ta ngay từ những bước đầu tiên. Vậy là hắn là chủ của những bức tường này sao? Hắn chỉ huy những bức tường, những cánh cửa sập. Ở chỗ chúng tôi, người ta gọi hắn bằng một cái tên có nghĩa là kẻ chơi cửa sập. Chính vì vậy mà Christine đã nói với tôi với cùng một bí mật và cho rằng hắn có quyền lực đáng gờm chăng. Nhưng mọi chuyện này đối với tôi có vẻ khác thường. Tại sao những bức tường này lại tuân lời hắn? Chỉ hắn thôi, hắn đâu có xây dựng chúng. Có chứ, thưa ông. Và vì Raoul nhìn ông bối rối, người bà tư ra hiệu cho chàng im lặng. Rồi bằng một cử chỉ, ông chỉ cho chàng tấm gương. Điều đó như một phản chiếu run rẩy, hình ảnh đôi của họ rối loạn như trong một làn sóng run rẩy, và rồi mọi thứ trở nên bất động. Ông thay đây, thưa ông, rằng nó không xoay, chúng ta hãy đi tìm một con đường khác. Tối hôm nay không còn con đường nào khác, người ba tư tuyên bố bằng một giọng đặc biệt hắc ám. Và bây giờ hãy chú ý, và ông hãy sẵn sàng để kéo. Ông dựng khẩu súng lên trước với tấm gương. Raoul bắt chước động tác của ông. Người ba tư lấy tay còn tự do kéo chàng trai áp vào ngực mình, và thình lình tấm gương xoay trong chớp nhoáng. Sự đụng chạm của những ngọn lửa gây lóa mắt tấm gương xoay như một trong những cánh cửa cuốn ở các toa xe giờ đây mở ra trên những căn phòng công cộng. Nó xoay cuốn Raoul và người ba tư vào trong luồng chuyển động không cưỡng được, và đột ngột ném họ từ luồng ánh sáng vào một nơi tăm tối sâu thẳm. Chương 21. Trong những tầng dưới của nhà hát opera, tay giơ cao, sẵn sàng bắn, người bạn đường của Raoul vội vã lặp lại. Đằng sau họ, bức tường tiếp tục xoay một vòng trọn vẹn trên chính nó đã đóng lại. Hai người đàn ông vẫn bất động trong thoáng chốc, nén hơi thở. Trong bóng tối có một khoảng lặng ngự trị và không có gì quấy rối. Cuối cùng người ba tư quyết định phát một động tác, và Raoul nghe ông quỳ xuống tìm điều gì đó trong đêm bằng đôi tay mò mẫm. Thình lình trước chàng tay, bóng tối được soi sáng một cách mờ ảo với ánh lửa của một cây đèn bão nhỏ, mờ đục. Và Raoul lùi lại một cách bản năng như để thoát khỏi sự dò xét của kẻ thù bí mật. Nhưng chàng lập tức hiểu rằng ánh lửa này thuộc về người ba tư mà chàng dõi theo mọi cử động. Chiếc dĩa nhỏ màu đó dạo quanh những thành ở trên cao và ở dưới tất cả quanh họ một cách tỉ mỉ. Những thành này được tạo dựng bên phải của một bức tường, bên trái của một bức chết bằng dán, phía trên và phía dưới những tấm ván. Và Raoul tự nhủ rằng Christine đã qua đó vào ngày mà nàng đi theo giọng của thiên thần âm nhạc. Chắc đó là con đường quen thuộc của Eric khi hắn đến xuyên qua tường để bắt chợt lòng tin và sự ngây thơ của Christine. Và Raoul nhớ những câu chuyện của người ba tư, nghĩ rằng con đường này đã được bí mật thiết lập nhờ sự chăm chút của chính con ma. Thế nên chàng phải biết sau này rằng Eric đã tìm thấy ở đó mọi thứ được chuẩn bị cho hắn, một hành lang bí mật mà từ lâu hắn vẫn là người duy nhất biết có sự tồn tại. Hành lang này được tạo ra vào thời công xã Paris để cho phép những cai ngục điều khiển trực tiếp các tù nhân trong các buồng giam mà người ta đã xây trong các gian hầm. Vì những người phái quân sự công xã Paris đã chiếm tòa nhà ngay sau ngày 15 tháng 3 và đã biến phía trên cao thành điểm xuất phát cho những khinh khí cầu và nhiệm vụ mang đi trong các bộ những tuyên bố đốt nhà của họ ở phía dưới một nhà tù quốc gia. Người Ba Tư quỳ gối xuống đã đặt xuống đất chiếc đèn báo. Ông dường như bận rộn cho một công việc nhanh chóng ở trên sàn nhà. Và bỗng nhiên, ông che lùa sáng. Lúc ấy, Raoul nghe một tiếng cạch chặn mái và thấy dưới sàn nhà của hành lang một vuông sáng nhạt. Giống như thế, một cánh cửa sổ vừa mở ra trên những tầng dưới vẫn còn được soi sáng của nhà hát opera. Raoul không thấy người Ba Tư nữa, nhưng chàng chợt cảm nhận ông ta ở bên cạnh mình. Và chàng nghe hơi thở của ông. Hãy theo tôi và làm tất cả những điều mà tôi làm. Raoul hướng về cửa tòm vào sáng. Lúc ấy chàng thấy người Ba Tư vẫn đang quỳ gối và đeo hai tay vào cửa tòa giò để mình trượt xuống các tầng dưới. Người Ba Tư ngậm khẩu súng lục giữa hàm răng. Điều kỳ lạ, Tử Tước hoàn toàn tin cậy ở người Ba Tư, dù chàng không biết gì về ông và phần lớn chuyện về ông ta chỉ làm tăng thêm tính chất tối tăm của cuộc phiêu lưu này. Nhưng chàng không hề do dự để tin rằng vào thời khắc quyết định này, người Ba Tư đang cùng với chàng chống lại Eric. Cảm xúc của ông có vẻ như chân thành khi ông nói với chàng về con quái vật. Sự quan tâm mà ông chỉ ra cho chàng dường như không có gì đáng ngờ. Cuối cùng, nếu người Ba Tư đã ấp ủ một dự định bí mật chống lại Raoul, thì ông ta không chính tay cung cấp vũ khí cho chàng. Nếu không, thì Raoul có thể ngã xuống và người Ba Tư không biết bằng chiến thuật nào đến nằm bên cạnh Tử Tước.